Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 749, bị lừa. Mễ Tử Hiên vì cái gì đối với ngành giải trí trong nữ nhân không có hứng thú? Nói trắng ra liền là nam nhân ích kỷ tâm quấy phá. Hắn có thể chịu không chính mình nữ nhân hôm nay cùng cái kia minh tinh đến hôn hí, ngày mai lại cùng khác một cái khác tới giường hí. Cho nên Mễ Tử Hiên cùng những nữ nhân này gặp dịp thì chơi có thể, theo như nhu cầu cũng có thể, nhưng lại tuyệt đối sẽ không động tình. Ở kiếp này cũng là như thế. Sớm nhất Sư Thiến Thiến, trừ phi từ nàng kia làm cho tiền, Mễ Tử Hiên căn bản cũng không đại cùng nàng liên hệ. Lan Hình Đồng đi làm người mẫu, coi như là ngành giải trí trong người. Mễ Tử Hiên cho dù ngay từ đầu đối với nàng có chút tâm động, nhưng chỉ cần nàng vừa tiến vào này đi, Mễ Tử Hiên liền tự động chặt đứt nội tâm tí ti tình cảm. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nữ nhân bên cạnh liền rõ ràng. Điền Tư Dương, Bối Tư Di y tá, Tề Vi Vi, Hướng Kỳ Huyên bác sĩ, Lương Tiêm Vũ thành phần tri thức, Đào Lam Hinh vừa tốt nghiệp đại học, học đạo diễn, gia thế bất phàm, cho dù tiến nhập ngành giải trí ai dám đánh nàng chủ ý không muốn sống sao. Đường Dây Di vẫn còn ở lên đại học, Bách Gia Nghi thì tại quản lý Mễ Tử Hiên y dược công ty. An Tử Nhàn này chính cung nương nương cũng chính là vừa muốn mang cái thiết kế thời trang phòng. Trừ Đào Lam Hinh trả lại cùng ngành giải trí lần lượt điểm biên, sẽ không một cái có thể cùng ngành giải trí nhắc lên quan hệ. Tại Mễ Tử Hiên xem ra, cùng những minh tinh ca chơi cái có thể, nhưng muốn làm hắn nữ nhân, gần như không có khả năng. Hắn ăn ham muốn chiếm hữu rất mạnh người, chịu không chính mình nữ nhân đi đập cái gì hôn hí, giường hí, hay hoặc là cùng cái kia phú nhị đại, nam minh tinh truyền chuyện xấu cái gì. Cho dù là giả, Mễ Tử Hiên cũng chịu không. Cho nên hắn đối với Tô Y Linh vẫn là đứng xa mà trông. Căn bản cũng không chủ động liên hệ, cũng không tới gần. Lần trước giúp nàng một lần, chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi. Mà Mễ Tử Hiên cũng là thích bênh vực kẻ yếu gia hỏa. Những thứ này là Tô Y Linh không biết. Nàng không rõ ràng lắm Mễ Tử Hiên ham muốn chiếm hữu mạnh như vậy, cho nên mới mấy lần vấp phải trắc trở. Nếu như nàng làm rõ điểm này, tuyên bố rời khỏi vòng tròn, vẫn có khả năng cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Đối với mỹ nữ, nhất là Tô Y Linh loại này cấp bậc mỹ nữ, lấy Mễ Tử Hiên hoa kia tâm tính thiện lương sắc chết đức hạnh, căn bản không có quá mạnh mẽ sức chống cự. Hôm nay gặp được việc này, Mễ Tử Hiên trong lòng cũng là xoắn xuýt. 100 triệu vạn nam nhân tình nhân trong mộng, một cái tại hoa hạ đỏ thấu nữa bầu trời đương cô gái trẻ sao không mảnh vải che thân ở phía sau. Biên ôm lấy hắn, trả lại chủ động cầu hoan, muốn nói Mễ Tử Hiên một chút không tâm động, đây tuyệt đối là gạt người. Mễ Tử Hiên rất bình thường, tuyệt đối không phải là Liễu Hạ Huệ kia thái giám chết bầm. Tô Y Linh một phen để cho Mễ Tử Hiên tâm động, hắn sợ nhất không phải là Tô Y Linh quấn lên hắn, để cho hắn hậu viện cháy sao? Hiện tại chỉ là gặp dịp thì chơi, theo như nhu cầu, đến là để cho Mễ Tử Hiên trong nội tâm băn khoăn giảm rất nhiều. Tại vừa nghĩ Tô Y Linh lời cũng đúng, sực nàng nhóm này đi tại phổ thông trong mắt người là mong muốn không thể thành vạn chúng chú mục. Đại minh tinh, nhưng tại chút quan to hiển quý trong mắt, nói khó nghe điểm không đủ là huy chi tắc lai, chiêu chi thì đi con hát, đồ chơi mà thôi. Tô Y Linh đoán chừng sớm liền không phải hoàn bích chi thân. Cùng nàng có một tịch chi vui mừng, như thế nào, nàng sau đó cũng sẽ không dây dưa chính mình. Chính mình cũng cái gì ngây thơ tiểu sử nam, cùng Tô Y Linh có một tịch chi vui mừng. Liền yêu nàng yêu có chết đi sống lại, chịu không dùng nàng đập cái gì hôn hí, giường hí ha, hay hoặc là cùng người nam nhân kia ồn ào cái gì chuyện xấu. Mễ Tử Hiên liên tục vì chính mình một hồi muốn làm chuyện xấu kiếm cớ giải vây, tâm tư là càng phát lung lay, mà Tô Y Linh cũng là hô hấp càng dồn dập, hai tay liên tục tại Mễ Tử Hiên trên thân chạy. Liều Bát Đắc Mễ Tử Hiên nhanh nhịn không được, nhưng Mễ Tử Hiên trả lại không có mất đi lý trí. Nói, việc này qua đi coi như không có phát sinh qua. Chúng ta về sau vẫn là bằng hữu, ngươi không dây dưa ta. Tô Y Linh đột nhiên dùng sức cầm Mễ Tử Hiên thân thể quay tới đối mặt nàng. Gấp khó dằn nổi nói, ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy? Ta không dây dưa ngươi. Hôm nay chính là theo như nhu cầu. Không hơn, ta thề, lúc này Tô Y Linh vậy còn là cái kia hàng tỷ mắt người bên trong thanh thuần ngọc nữ. Quả thật tựu thành một cái, lời này xác thực không dễ nghe mà. Nhưng lúc này nàng thực chính là cái này hình tượng. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái, thầm nghĩ, đi hắn đại gia, Tô Y Linh đều nói như vậy. Ta muốn là không giao hành trình động, quả thật liền không phải nam nhân. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên ôm lấy Tô Y Linh đem nàng ném đến trên giường. Căn bản không có phát giác được Tô Y Linh trong hai mắt thoáng hiện qua một vòng tinh quang. Mặt trời lặn phía tây thời điểm Mễ Tử Hiên cả người mất dấu hồn giống như ngây ngốc ngồi ở bên giường sững sờ, hắn bị lừa, mà cái kia nữ lừa đảo lúc này lại ngủ say sưa vô cùng. Trên mặt toàn bộ đều gian kế thực hiện được nụ cười đắc ý. Thấy Mễ Tử Hiên hận đến ngứa răng, mẹ! Tô Y Linh ngươi khanh lão tử, ngươi vừa không phải nói làm các ngươi này đi nói trắng ra liền là cao cấp tiểu thư sao? Ngươi bình thường chơi không nổi, thế nhưng chút có tiền có thế ngươi lại có thể đối với các ngươi chiêu chi tắc lai. Huy chi thì đi sao? Ngươi đặc biệt sao như thế nào là lần đầu tiên? Lúc này Mễ Tử Hiên là khóc không ra nước mắt. Nhìn xem vừa Tô Y Linh ném qua có điểm một chút hoa mai bạch sắc ga giường. Nếu như Tô Y Linh không là lần đầu tiên, Mễ Tử Hiên tuyệt đối sẽ không này bức chết mẹ ruột Đức Hạnh. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền là lần đầu tiên. Nữ nhân lần đầu tiên đối với nữ nhân mà nói là quý giá nhất, nhưng đối với nam nhân mà nói cảm giác không phải là... Một cái cầm lần đầu tiên cho Mễ Tử Hiên nữ nhân, ngươi để cho hắn đối với nàng về sau chẳng quan tâm. Mễ Tử Hiên làm không được, hắn ham muốn chiếm hữu rất mạnh. Một người tướng mạo cùng dáng người có thể vào có Mễ Tử Hiên pháp nhãn mỹ nữ. Một khi cầm lần đầu tiên cho Mễ Tử Hiên, gia hỏa này liền sẽ cho rằng nữ nhân này là thuộc về hắn. Ai cũng không thể động. Ai động liền chém ai tay, giết chết hắn, đây là nam nhân thói hư tật xấu, hoặc là nói là dã thú bản năng, liền cùng một đầu thống lĩnh lấy một đám mẫu sư hùng sư đồng dạng. Hắn con mái sư, không cho phép bất kỳ hùng sư đánh nàng nhóm chủ ý. Tới một người làm cho chết một người, Tô Y Linh là cái rất có tâm nhãn mỹ nữ. Không phải như vậy lời tại sớm đã bị ngành giải trí trong những người kia ăn được xương cốt đều. Không còn, chớ nói chi là còn có thể cầm hoàn bích chi thân bảo trì đến hôm nay. Nàng không nhìn ra Mễ Tử Hiên vì cái gì không thích nàng. Nhưng nhìn ra Mễ Tử Hiên người này là một ham muốn chiếm hữu rất mạnh nam nhân. Nếu như nàng không là lần đầu tiên, hôm nay cũng chính là gặp dịp thì chơi. Nhưng nàng là... Một khi cho Mễ Tử Hiên, gia hỏa này sẽ không có khả năng đối với nàng chẳng quan tâm. Bởi vì hắn chịu không đem lần đầu tiên cho hắn nữ nhân. Tại bị nam nhân khác tranh giành quyền lợi, này sẽ để cho hắn ghen ghét có nổi điên. Đang là vì nhìn chuẩn điểm này, Tô Y Linh hôm nay tương kế tựu kế cho Mễ Tử Hiên đào hố. Kết quả sắc khiến trí bất tỉnh Mễ Tử Hiên thật sự là nhảy vào. Bầu trời tối đen hạ xuống, Mễ Tử Hiên trên điện thoại di động có mười mấy cái không nghe. Có Đảng Ngọc Bình đánh tới, có Quách Hồng Lợi đánh tới, còn có An Tử Nhàn đánh tới. nhưng thất hồn lạc phách Mễ Tử Hiên lại một cái không có tiếp. Thật sự là không có kia tâm tư. Nhanh đến 10 điểm thời điểm Tô Y Linh yếu ớt tỉnh lại. Đánh cho ngáp, nghiêng đầu phát hiện Mễ Tử Hiên trả lại đối với kia ga giường sững sờ. Nàng cùng cái trộm được gà tiểu hồ ly gian trá cười nói. Đều nhìn lâu như vậy trả lại không thấy đủ. Tặng cho ngươi hào, Mễ Tử Hiên mãnh liệt ngẩng đầu lên trừng mắt Tô Y Linh nói. Ngươi lừa ta. Tô Y Linh đứng thẳng hạ trắng nõn không rảnh vai, một tay đặt ở trên chăn nói, ta cái hầm kia ngươi, rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi hảo ba, ngươi yên tâm ta giữ lời nói, việc này đi qua, ta sẽ quên hắn, tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi. Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi. Tô Y Linh nhõng nhẽo cười vài tiếng, trực tiếp ghét bỏ chăn, mền ngồi xuống. Căn bản cũng không quản xuân quang tiết ra ngoài. Bị Mễ Tử Hiên nhìn quang. Hắn vừa rồi chỗ nào chưa có xem không có tìm được đến đây. Đều như vậy, Tô Y Linh cũng không có gì hảo thẹn thùng. Ngược lại rất là đắc ý. Hôm nay cuối cùng là cầm Mễ Tử Hiên cho tính kế. Nàng trả lại phải cảm tạ trình bay lên. Nếu không là hắn. Đoán chừng còn không biết lúc nào có thể khiến Mễ Tử Hiên này không nghe lời sói con chó ngoan. Ngoãn nghe lời, vây quanh nàng xoay quanh. Mễ Tử Hiên bực bội bất an đứng lên, liên tục xoa xoa đầu ở chỗ cũ xoay quanh vòng. Đột nhiên mãnh liệt xoay người nói, về sau không cho phép đập hôn hí, không cho phép đập giường hí, không cho phép cùng người nam nhân kia ồn ào cái gì chuyện xấu. Nghe được sao? Tô Y Linh cười duyên nói. Như thế nào? Ta muốn là tiếp như vậy hí ngươi hội ghen. Mễ Tử Hiên rất muốn nói là. Nhưng trên mặt mũi không nhịn được. Thô bạo nói. Tóm lại chính là không cho phép. Tô Y Linh đứng lên nhờ tới mũi chân ôm lấy Mễ Tử Hiên cái cổ. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi này tiểu nam nhân sức ghen lớn như vậy. Hào! Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ngươi để ta đẩy ra ngành giải trí đều được. Mễ Tử Hiên thở dài rất là bất đắc dĩ. Chính mình một đời thông minh cứ như vậy hủy. Thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Tô Y Linh đưa tay xoa bóp Mễ Tử Hiên cái mũi nói. Cao hứng, làm gì vậy như vậy không vui. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Ta sẽ không lấy ngươi. Nghe được câu này Tô Y Linh rất là cô đơn, buồn bã nói, ta biết, các người những cái này có quyền thế nam nhân đều là như thế này. Bất quá cũng không quan trọng, ta cũng không nghĩ sớm như vậy kết hôn, trước hết dừng lại ở bên cạnh ngươi hào. Tô Y Linh rất rõ ràng Mễ Tử Hiên là thật sẽ không lấy nàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể cho Mễ Tử Hiên đương tình nhân. Bất quá đối với so với cho những cái kia lão nam nhân đương tình nhân. Nàng càng vui lòng cho có tình có nghĩa Mễ Tử Hiên đương tình nhân. Nàng biết người nam nhân này tuy sẽ không lấy nàng, nhưng lại sẽ không đem nàng làm cái đồ chơi. Chỉ là ít cái danh phận mà thôi. Một nữ nhân có thể đạt được tình yêu, cảm tình, an toàn, hắn cũng có thể cho mình. Đang nói như Mễ Tử Hiên như vậy nam nhân làm sao có thể cũng chỉ lấy một cái. Ba vợ bốn nàng hầu là không tồn tại, nhưng đó là đối với người bình thường. Đối với quyền cao chức trọng nam nhân mà nói đây bất quá là chuyện cười mà thôi. Bọn họ nghĩ có bao nhiêu nữ nhân đều có thể có bao nhiêu nữ nhân. Đây là quyền lợi chỗ tốt, đây là tiền tài chỗ tốt. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài, đã khuya. Tại không quay về, An Tử Nhàn cần phải tạc mau không thể. Nhân tiện nói, ta phải trở về, chính ngươi muốn ăn một chút à. Tô Y Linh tuy không muốn bỏ, nhưng vẫn gật đầu, tùy ý Mễ Tử Hiên rời đi. Mễ Tử Hiên trên xe thấy được nhiều như vậy không nghe. Trong đó còn có Đảng Ngọc Bình cùng Quách Hồng Lợi, liền biết lần này hắn gây chuyện không nhỏ. Bằng không thì hai vị này làm sao có thể gọi điện thoại cho hắn. Mễ Tử Hiên cười khổ trước cho Đảng Ngọc Bình đánh đi qua. Điện thoại một trận Đàng Ngọc Bình hồn hền thanh âm liền truyền đến. Tiểu tử ngươi lại gây tai họa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.